Thiên Kiếp Mi, chương 27, quan tài băng màu lam 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, với ngươi thì chỉ là trò chơi, nhưng với người khác có khi lại là cạm bẫy chết người đấy, Thẩm Lăng Hồn nói. Nơi đây đã không còn ai nữa, nhưng nếu chúng ta tìm được đến đây thì người khác chắc chắn cũng tìm được. Phong Lưu đi 3 mét dọn ổ bỏ đi, lẽ nào không để lại vài món quà sao? Độc dược, ảo thuật, trận pháp đều là sở trường của Phong Lưu đi 3 mét. Đường Lệ Từ khẽ cười, đấy cũng là sở trường của Thất Hoa Vân hành khách còn gì, ngươi không cảm thấy trùng hợp sao? Thẩm Lăng Hồn bình thản đáp, chuyện này để ngươi nghĩ là được, ta chỉ nghĩ nên giết ngươi kiểu nào thì hay hơn. Giờ tính sao đây, quay ra hay tiếp tục đi sâu vào trong? Chỉ Vân nôn nóng hỏi. Đường Lệ Từ vung tay lên, thanh đao nhất hoàn độ nguyệt của Chỉ Vân đã cắm vập vào cánh cửa lớn phía đông. Người nói xem ta có đi tiếp không? Y nở nụ cười nhàn nhạt, rồi lại đi về cánh cửa phía đông. Bốn người cùng nhau bước vào hành lang. Dãy hành lang này hoàn toàn khác với hành lang mà Đường Lệ Từ và Thẩm Lăng Hồn vừa đi ban nãy. Không gian tối om, mùi ẩm thấp ướt át xộc thẳng vào mũi. Trung Xuân Kế hạ giọng. Nơi này hình như lâu rồi không có người đi qua. Đường Lệ Từ lấy tơ vàng làm dây, treo miếng bích tiếu kia lên mà châm lửa đốt. Chỉ Vân hừ một tiếng rồi đeo dây tơ vàng kia lên mũi đao nhất hoàn độ nguyệt, đi trước dẫn đường. Ánh lửa hắt lên soi sáng hai bên hành lang phủ đầy rêu xanh, nước nhỏ tí tách không ngừng, có vẻ đã lâu chưa có ai bước vào. Đi được một lúc, Chỉ Vân bỗng a lên, Thẩm Lăng Hồn tập trung nhìn theo thì phát hiện cách đó không xa có một đống đen thui nằm trên đất, chẳng biết là vật gì. Chỉ Vân nâng cao thanh đao bạc, Trung Xuân Kế khẽ la lên. Dưới ánh lửa hiện lên một thi thể chỉ còn lại xương trắng, xiêm áo chưa mục nát hết, vẫn nhìn ra đây là một người đàn ông mặc áo bảo tím thêu hoa văn màu đen. Bên cạnh thi thể còn rơi lại một thanh đao kiểu dáng kỳ quặc, thân đao hình con cá, khắc hoa văn vảy cá. Hả, Ngư Dược Long Môn, Chỉ Vân nhìn thanh đao kia rồi kinh ngạc nói, chẳng lẽ người này là Long Tiềm Ngư Phi, một trong Thất Hoa Vân hành khách. Thẩm Lăng Hồn nhặt thanh đao hình cá lên, tay hắn khẽ run. Long Tiềm Ngư Phi đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ, hóa ra là chết ở đây. Lạ thật, với võ công của hắn thì làm sao chết ở nơi này được. Đường Lệ Từ dùng hai ngón tay kẹp mảnh áo tím trên đất lên, xiêm áo mủn ra rơi lả tả dưới tay y. Thi thể này đã nằm đây rất lâu rồi, chỉ e không phải chuyện xảy ra trong vài năm qua. Tuy Phong Lưu đi 3 mét mới dựa vào tinh quỷ cửu tâm hoàn mà tung hoành trên giang hồ mấy năm nay, nhưng phiêu linh mi huyền nhất định đã xây từ trước đó rồi. Cái chết của Long Tiềm Ngư Phi hẳn là có liên quan đến chủ nhân ban đầu của phiêu linh mi huyền. Chẳng lẽ nơi này không phải do thằng điên trong Phong Lưu đi 3 mét kia xây à? Chỉ Vân hơi bất ngờ. Ý ngươi là tòa mê cung âm dương quái khí này đã có từ lâu rồi. Đường Lệ Từ đứng dậy cười khẽ. Căn nhà này mượn lực của mạch nước ngầm bên dưới, chuyển động dựa vào sức nặng không cân bằng, tám nhánh hành lang dẫn đến những nơi khác nhau, làm sao mà xây xong trong mấy năm ngắn ngủi. Chỗ này phải xây được ít nhất 10 năm rồi, chỉ có bàn ghế bên trong là mới bày vào vài năm nay thôi. Y tiếp tục đi vào hành lang sâu hun hút, huống hồ ta còn đang suy đoán một chuyện, đi thôi, con đường này ẩm ướt như vậy chắc là nằm trong lòng đất. Cứ đi tiếp thì nó nhất định sẽ dẫn ra sau núi của phiêu linh mi huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là nơi ngươi muốn tìm sao? Thẩm Lăng Hồn hỏi, nếu như con đường này dẫn ra sau núi, tức là một lối ra, vậy thì tất cả cạm bẫy mai phục sẽ đặt trên con đường này hết. Ngươi chọn khéo thật đấy. Ánh lửa bập bùng trước mắt Đường Lệ Từ. Ta chỉ chọn con đường trực tiếp nhất thôi. Dưới ánh lửa soi đường, họ đi thẳng đến cuối hành lang thì gặp hai cánh cửa. Phong Lưu đi 3 mét có vẻ rất thích cửa, bốn phương tám hướng nhìn đâu cũng thấy cửa, mà mấy cánh cửa này trông cứ na ná nhau, khiến người ta rơi vào ảo giác mê hoặc. Thẩm Lăng Hồn ngắm nghía kỹ càng hai cánh cửa, bên trái hay bên phải, Đường Lệ Từ nhìn hai cánh cửa đăm đăm không chớp mắt, thong thả đáp. Ta muốn phá bức tường ở giữa. Chỉ Vân và Thẩm Lăng Hồn đều ngẩn ra. Họ chưa từng nghe nói trên đời này có ai đối mặt với hai cánh cửa lại chọn cách đập bức tường ở giữa. Y muốn đi cả hai bên trái phải. Phá tường à? Mặt Chỉ Vân đầy dấu chấm hỏi. Đường Lệ Từ khép hờ đôi mắt, rồi lại mở to. Mọi người tránh ra, y tiến lên một bước, đưa tay phải ra đặt lên bức tường gạch giữa hai cánh cửa rồi ngấm ngầm vận công lực. Người điên à, bức tường gạch này đâu có giống vách tường giả trong gian phòng kia. Người nghĩ mình là kim cang hộ pháp bằng sắt, có thể đánh vỡ tường gạch chỉ bằng một chưởng thật à, Chỉ Vân thất thanh. Dùng sức người để đánh sập bức tường ở giữa là hoàn toàn không thể. Thẩm Lang Hồn cau mày, dỡ tường, thật sự là một ý tưởng hết sức điên rồ. Bức tường chấn động dưới chưởng của Đường Lệ Từ, ba người chỉ nghe một tiếng. Rác, vang lên giòn giã, tường gạch giữa hai cánh cửa đã nứt ra một vệt sâu hoắm, Chỉ Vân ngậm miệng, lao về phía trước dùng cả hai tay kéo, mới kéo một cái mà một mảng gạch đá lớn giữa hai bức tường đã vỡ ra. Đây là chiêu cách sơn chấn lực, nếu trên người Đường Lệ Từ không có hoán công đại pháp do Phương Chu truyền lại, thì người thường tuyệt đối không thể vận dụng loại trường lực ấy đến trình độ này. Thẩm Lang Hồn ra tay giúp đỡ, cũng moi được một mảng lớn gạch đá từ vết nứt kia. Đường Lệ Từ đưa tay ra đè lại, chỉ cần đục được một lỗ hổng trên tường là ta sẽ biết thi thể của hắn rốt cuộc có nằm trong lối đi trước mặt hay không. Trung Xuân Kế không kiềm được mà nghẹn ngào hỏi y, nhưng nếu thế thì ngươi sẽ mệt chết, tội gì phải hành hạ bản thân đến vậy vì một người đã qua đời. Hắn chưa chết, Đường Lệ Từ hòa nhã nói, mỗi người đều có thứ không buông bỏ được, ta muốn cứu sống bạn thân ta. Nếu Trung cô nương còn lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa, cô có tin ta ném cô ra khỏi nơi này không? Giọng ư rất bình tĩnh, cũng rất dịu dàng, vậy mà lại khiến Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn lặng ngắt, còn Trung Xuân Kế lại bắt đầu run rẩy. Đương nhiên nàng tin, những lời Đường Lệ Từ nói ra khỏi miệng, nàng sao dám không tin? Trên đời lại có mấy người dám nói không tin, trong lúc nàng còn đang run rẩy, tường gạch lại vang lên một âm thanh giòn giã, trên tường nứt thêm một vết, lần này Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn cùng hợp sức lôi gạch vỡ bên trong ra. Lúc này đã thấy đằng sau hai cánh cửa hoàn toàn không có thứ gì, chỉ là một hành lang ẩm ướt trống trải. Mọi người đi theo Đường Lệ Từ tiến vào hành lang bên phải, đồng thời từ từ đục ra một khe hở trên bức tường gạch ngăn cách hai hành lang để quan sát tình hình ở hành lang bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra muốn quan sát tình hình cả hai hành lang thì có thể chia bốn người ra làm hai nhóm để hành động. Nhưng nếu chia ra như vậy thì càng đi sẽ càng xa nhau. Nếu gặp phải nguy hiểm thì tuyệt đối không thể cứu viện lẫn nhau. Đường Lệ Từ xuất trường phá tường là vì không muốn bốn người phân tán. Nhưng cũng không muốn bỏ lỡ hy vọng ở hành lang bên cạnh. Tất nhiên mọi người đều hiểu được tâm ý của y. Bốn người đi vào hành lang phía sau hai cánh cửa mới được chừng 10 trượng thì Đường Lệ Từ đã đánh ra 8 trượng. Dưới kình lực của trượng thứ 8, chợt nghe một tiếng rắc, giữa hai lối đi nứt ra một khe hở, Thẩm Lang Hồn ổ lên. Nỏ ngầm, giữa bức tường, rất nhiều mũi tên ngắn màu đen nằm trong khe hở đang chĩa về hai phía hành lang. Chỉ Vân dùng đoàn đao khều nhẹ, một tiếng vút vang lên, một mũi tên ngắn màu đen lao ra nhắm thẳng vào bức tường gạch đối diện. Ghim sâu 3 phân. Chuyện được đăng tải tại Wattpad, trang Tranh Nghiệp và trang Thuy Nguyệt TV Viện, wordpress.com. Ôi, nếu từ chỗ này trở đi, mặt tường này giấu đầy những mũi tên ngắn đen ngòm, vậy thì cả hai hành lang đều là đường chết. Chỉ Vân cau mày vung tay lên, Nhất Hoàn Độ Nguyệt lao vào hành lang tối om đằng trước, chỉ nghe thấy âm thanh vọng lại từ khoảng cách rất xa, còn hai bên hành lang không hề có động tĩnh. Trung Xuân Kế nhìn bóng tối vô tận trước mắt che giấu những nỗi kinh hoàng không thể đoán trước, trong lòng bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui. Nàng đã trải qua vô vàn trận chiến trên giang hồ, nhưng bóng tối trước mặt chắc chắn là điều nàng sợ hãi nhất. Thẩm Lang Hồn cúi người lướt vào bóng tối như một hồn ma, bỗng vang lên tiếng bụp bụp giống như một trận mưa rào chốt xuống hai bên hành lang, Thẩm Lang Hồn ngửa người vội vã rút lui. Nhất Hoàn Độ Nguyệt của Chỉ Vân kịp thời tung ra. Chỉ nghe mấy tiếng leng keng, Nhất Hoàn Độ Nguyệt đã bị những mũi tên màu đen liên tiếp bắn trúng, ghim vào bức tường đối diện. Nếu người bước vào hành lang không phải Thẩm Lang Hồn, thì có lẽ giờ này đã bị ghim lên tường gạch rồi. Thẩm Lang Hồn thoát chết trong chân tơ kẽ tóc, vậy mà thần sắc không hề thay đổi, nhặt một mũi tên đen nhánh dưới đất lên. Đây là thiết giáp bách vạn binh, cho sở trường của phá thành quái khách. Không lẽ phá thành quái khách biến mất nhiều năm nay cũng là một trong thất hoa vân hành khách? Chỉ Vân trợn mắt nhìn Nhất Hoàn Độ Nguyệt bị ghim lên tường, trên thắt lưng hắn chỉ còn lại hai thanh phi đao. Trong đời hắn rất hiếm khi rơi vào tình cảnh kẻ địch còn chưa thấy đâu mà phi đao chỉ còn lại hai lưỡi. Nghe nói thiết giáp bách vạn binh mạnh không gì cản nổi, gặp máu là ngưng thở. Hơn nữa mỗi lần bê án ra đến vài trăm mũi tên, người bị nó bắn chết trông y như con nhím vậy. Đây là hai con đường chết. Một tiếng cộc nhỏ vang lên, Đường Lệ Từ nhẹ nhàng lấy một vật trong tay áo ra, thả xuống đất cho lăn về phía trước. Vật này tỏa sáng lấp lánh, là một viên dạ minh châu lớn bằng ngón cái, màu sắc đồng đều, lăn đến đâu chiếu sáng đến đấy, soi ra một cánh cửa nằm sâu tít trong hành lang. Cánh cửa này màu trắng mạ vàng, giống hệt những cánh cửa khác trong Phiêu Linh Nhi Huyền, đều mới được tu sửa. Một thanh nhất hoàn độ nguyệt của Chỉ Vân cắm trên cửa, đao bạc lưỡi lớn thân nặng, lúc ghim vào đã đẩy nhẹ cánh cửa lộ ra một khe hở. Mọi người tập trung quan sát, thoáng thấy có ánh lửa chập chờn hắt ra từ cái khe kia. Sâu trong lòng đất của Phong Lưu đi 3 mét đã không còn bóng người, sao lại có lửa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết giáp bách vạn binh là ám khí hạng nặng, ngươi xem cơ quan giấu trong bức tường này đi, lấy thép cứng làm cốt, chôn thẳng xuống đất, minh châu và ám khí lướt qua đều không kích hoạt cơ quan. Vậy cây lẫy kích hoạt nhất định nằm dưới lòng đất, và cần một trọng lượng tương đối. Đường Lệ Từ quan sát kỹ cơ quan giấu trong tường, cơ quan này và gian phòng kia chắc chắn là tác phẩm của cùng một người. Người này có thể chính là phá thành quái khách, hoặc là có người nắm được kỹ thuật chế tạo cơ quan của hắn rồi bắt chước cách làm. Muốn phá được thiết giáp bách vạn binh cần một thanh thần binh lợi khí. Thần binh lợi khí, Thẩm Lăng Hồn không dùng binh khí, đao bạc của Chỉ Vân tuy lợi hại, nhưng ưu điểm không phải là sắc bén. Trung Xuân Kế xoay cổ tay, lấy ra một con dao găm lưỡi màu hồng. Không biết Tiểu Đào Hồng thì sao? Đường Lệ Từ khẽ cười. Rất tốt, y nhận lấy Tiểu Đào Hồng rồi dùng mũi dao nhẹ nhàng khêu phần lò xo của mũi tên đầu tiên trong tường. Cơ quan bằng thép cứng nằm trong tường kẹp theo vô số mũi tên đen, nhiều không đếm xuể. Với loại cơ quan này thì phần trong tường và dưới đất sẽ tạo ra thế cân bằng. Bất cứ bên nào mất cân bằng cũng kích hoạt mũi tên bê án ra, cho nên người đi qua hành lang sẽ bị tên bắn. Nếu cắt đứt cơ quan như thế này, y dùng Tiểu Đào Hồng nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây sắt nằm dưới mũi tên đen đầu tiên, một tiếng. Cạch, vang lên, mũi tên đầu tiên vẫn bê án ra, mũi tên thứ hai chưa được kéo vào vị trí. Vẫn không giải quyết được vấn đề, cho nên y nhẹ nhàng úp người xuống. Phải cắt ở đây, lưỡi dao Tiểu Đào Hồng chậm rãi lần xuống dọc theo vị trí mũi tên kia, cho đến khi chạm tới góc tường, Đường Lệ Từ đưa lưỡi dao vào kẽ hở trong góc tường, vận kình rạch xuống. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, mũi tên thứ hai và thứ ba đã nằm trên dây cung, nhưng chưa bê án ra. Ta hiểu rồi, lực giữ mũi tên dù quá nặng hay quá nhẹ thì đều kích hoạt cho tên bê án ra. Phải cắt ở phía góc tường, giữ lại một phần trọng lực của cơ quan để cân bằng, mới có thể giữ những mũi tên này lại. Thẩm Lăng Hồn bất ngờ lên tiếng, nếu ai đó muốn chặt đứt tất cả cơ quan trên con đường này, thì nhất định phải có khinh công đạp tuyết vô ngân và ra tay với tốc độ ổn định. Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, người muốn nói, người này chính là ngươi à? Thẩm Lăng Hồn không đáp, lát sau mới bình thản nói. Ngươi từng nói, trên người chúng ta chỉ có một cái mạng, nhưng trên người ngươi là hai cái. Một tiếng bộc vang lên, tay Đường Lệ Từ vỗ xuống vai Thẩm Lăng Hồn. Ngươi thử một lần rồi, chẳng phải lần đó đã chứng minh ngươi không thể dùng đạp tuyết vô ngân sao? Thẩm Lăng Hồn hờ hững đáp, để ta đi, cùng lắm là trọng thương thôi, không chết được đâu. Người ngoài nói ra câu này đương nhiên không có sức nặng, nhưng từ miệng hắn nói ra lại khác hoàn toàn. Chỉ Vân mấp máy miệng muốn nói, rằng tuy khinh công không phải sở trường của hắn, nhưng lời còn chưa ra đến miệng, Đường Lệ Từ đã cười khẽ. Vậy đành mời Thẩm huynh vất vả. Thẩm Lăng Hồn còn chưa trả lời, bỗng một cái bóng xám lướt qua, thế như tia chớp, trong tích tắc đã lướt vào hành lang. Trung Xuân Kế hoảng hốt la lên, Thẩm Lăng Hồn và Chỉ Vân tái mặt. Đường Lệ Từ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, ngoài miệng vừa nói mời Thẩm Lăng Hồn ra tay, nhưng lời còn chưa dứt đã tự đâm đầu vào, làm người khác không kịp trở tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thì dưới ánh sáng của dạ minh châu, cái bóng xám Đường Lệ Từ đã như chim nhạn lướt qua mặt nước không để lại một gợn sóng. Theo một chuỗi tiếng kim loại va nhau, chỉ sau giây lát y đã đặt chân trước cánh cửa kia. Đường công tử, Trung Xuân Kế hết lòng lo lắng, chạy vội đến sau lưng y, hai bên tường gạch không có động tĩnh gì, quả nhiên thiết giáp bách vạn binh đã bị phá. Thẩm Lăng Hồn và Chỉ Vân cũng theo sau. Chỉ Vân nhịn hết nổi sổ luôn một tràng. Bố tổ sư, Đạp Tuyết Vô Ngân, Thừa Bình Độ Thủy, sau này gặp phải biển rộng hồ sâu cũng khỏi cần ngồi thuyền nữa. Thẩm Lăng Hồn bình thản khen, công phu giỏi, Đường Lệ Từ nhìn cánh cửa kia. Ta đã bảo rồi mà, võ công ta cao cường đệ nhất thiên hạ. Chỉ Vân rút Nhất Hoàn Độ Nguyệt trên cánh cửa ra. Câu này ngươi nói nghiêm túc đấy hả? Thẩm Lăng Hồn đột nhiên chen ngang. Bởi vì ngươi bảo Phương Chu Hoán công cho ngươi, nay hắn chết rồi, cho nên ngươi nhất định phải trở thành đệ nhất thiên hạ. Đường Lệ Từ khẽ cười mà không đáp, vươn tay ra mở cánh cửa kia. Khi cánh cửa lớn màu trắng mạ vàng mở ra, lớp bụi bặm phủ kín trên cửa rơi là tả xuống đất. Tuy cửa này đã được thay mới, nhưng cũng thay cách đây 3-4 năm rồi. Bốn người cùng nhìn vào bên trong, đằng sau cánh cửa là một miệng hố lớn, dưới hố có một ngọn lửa đang bập bùng cháy. Nếu bất cẩn rơi xuống nhất định sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu đốt thành tro. Mà giữa ngọn lửa là một câu cầu bằng dây xích nối thẳng sang bờ bên kia, đã bị lửa nung đến đỏ rực trong suốt. Bên kia hố lửa, lại là một cánh cửa màu trắng mạ vàng. Cách chương.